Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chiến tranh. Một cái học sinh nghĩ muốn đi học cho giỏi, trọng yếu nhất chính là có đọc sách, có địa phương để ngươi đọc. Như thế, ngươi mới có thể kết thúc một cái học sinh bản chức. Dụng tâm đọc sách, nghiêm túc đọc sách, có thể hiện tại, trường học, hết rồi. Bách Lý Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem cái kia đang kịch liệt dưới vụ nổ bị san thành bình địa. Gần phân nửa giáo khu biến thành phế tích Hạ Nhĩ Đại học. Thật lâu không tiếp tục xê dịch bộ pháp. Hiện thực, trước nay chưa từng có tàn khốc. Tương lai, trước nay chưa từng có hắc ám. Hô, bạo tạc sóng xung kích hình thành gió mạnh xen lẫn bụi bặm đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong. Thân thể đem vẻ mặt hốt hoảng bên trong hắn giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn xem tại hỏa diễm cùng bạo tạc bên trong dần dần sụp đổ Hạ Nhĩ Đại học. Một hồi lâu mới đột nhiên lau mặt một cái bên trên cho bụi. Thế giới này, yên lặng là một cái phẩm học kiêm yêu đức trí gồm nhiều mặt yêu thích học tập học sinh ba tốt. Thật, rất khó. Hắn cúi đầu, nhìn lấy kiếm trong tay. Đã các ngươi liền ta chỉ muốn vô cùng cao hứng đi học. Bình an sinh tồn như thế một cái hèn mọn, nhỏ bé, phổ thông, đơn giản nguyện vọng đều không muốn tiếp nhận, đều muốn vô tình phá hủy, đều muốn tàn khốc chôn vùi. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong một bước hư đạp, bắt đầu gia tăng tốc độ. Tới đi, các ngươi không muốn để ta đi học cho giỏi. Không muốn để ta học tập cho giỏi, không muốn để ta bình tĩnh sinh hoạt. Vậy thì tới đi, ra tốc, phi nước đại, hướng về phía cái kia bao phủ tại một mảnh hỏa lực cùng hỏa diễm ở trong Hy Nhĩ Đại học. Ra tốc, phi nước đại, nhanh chóng như lưu tinh, cuồng phong, mưa to, lôi đình, thiểm điện, đều tới đi, ta Bách Lý Thanh Phong, thì sợ gì gian nguy. Bỏ sinh đánh cược một lần, chỉ chết mà thôi. Ngoặc kép, cộc cộc cộc, âm âm, Hạ Nhĩ trong đại học đoạn, lấy ngàn mà tính bọn bố trí từng đầu phòng tuyến. Đại lượng xe tăng, xe bọc thép, du tẩu tại phòng tuyến bên trong. Cơ súng, họng pháo hướng ngay phía trước phun ra chướng mắt hỏa diễm. Vô số đạn, đạn pháo, hình thành dày đặc mưa bom bão đạn. Điên cuồng tại phía trước xen lẫn, xé rách chiến trường bên trên hết thảy, mà tại bọn hắn phía trước, từng cái thấp bé, nhưng lại vô cùng to con thân ảnh, mượn màn đêm yểm hộ, lấy cơ hồ siêu qua nhân loại phản ứng tốc độ điên cuồng đánh thẳng vào. Giết chóc, Hạ Á thành phố chú đóng một cái máy móc bộ binh sư hơn 2 vạn người. Tại thu được Mễ Tác thành phố bên kia tin tức truyền đến lúc, quân đội dẫn đầu tiến đến nửa đường ngắm bắn, làm sao thời gian cấp bách, chuẩn bị không đầy đủ, quân tiên phong bị đánh tan. Trước mắt nương tựa Hạ Nhĩ Đại học thành lập phòng tuyến thuộc về thứ hai đạo phòng tuyến. Chỉ có 2 cái đoàn không đến 5.000 người, hơn 4.000 người, lại muốn ngăn cản vượt qua 100 cái địa quật người chiến sĩ xung kích. Liên tục bại lui, ầm ầm. Ánh lửa bắn ra, một cỗ xe tăng họng pháo đột nhiên bị đao quang xé rách. Rơi xuống họng pháo bị một cái đánh giết mà tới địa quật người chiến sĩ một cước bay đạp. Phảng phất mũi tên nỏ hướng một bên 2 cái binh sĩ đập tới. Tại chỗ để 2 người đầu rơi máu chảy. Bành, kịch liệt bạo tạc cùng hỏa diễm bên trong. Một cái địa quật người chiến sĩ toàn thân dục hỏa hung hãn trùng sát mà ra. Lấy 1 giây vượt qua 40 mét tốc độ kinh khủng trong chốc lát nhào vào 10 cái binh sĩ bên. Trong, tại những binh sĩ này bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. A, một cái có chút võ đạo cơ sở thiếu úy gào thét lớn. Kêu gọi 10 mấy người đồng thời nhào giết tới. Lấy huyết nhục chi khu tạo thành bức tường người đem cái này địa quật người chiến sĩ vây khốn. Vì tay súng máy nhóm tranh thủ bắn giết cơ hội, mà bộ binh chiến xa bên trên tay súng máy trong mắt ngậm lấy không biết là máu tươi vẫn là nước mắt. Trong miệng cuồng hống lấy bóp cò, hướng ngay 10 cái binh sĩ cùng cái kia địa quật người chiến sĩ chỗ phạm vi điên cuồng bắn phá. Một hơi chút xuống mấy trăm phát đạn, đem 10 cái binh sĩ bao quát cái kia địa quật người chiến sĩ tại bên trong đánh cho máu thịt be bét. Oanh, không đợi cái này tay súng máy tới kịp cực kỳ bi ai. Một cửa 150 ly hạng nặng bộ binh pháo tựa hồ bị một cỗ kinh khủng cự lực vung đến. Từ trên trời giáng xuống, đem cái này tay súng máy ngay tiếp theo bộ binh chiến xa hết thảy nện lượt. Huyết nhục văng tung tóe, cối xay thịt, chiến trường liền là sinh mệnh cối xay thịt. Yếu ớt nhân loại ở đây phiến tràn đầy sắt, cùng lửa chiến trường bên trên là nhỏ bé như vậy. Bộ chỉ huy, 6 đoàn đoàn trưởng lá phù sinh nhìn về phía trước cái kia phảng phất hóa làm huyết nhục như địa ngục chiến trường, trong mắt tràn đầy cực kỳ bi ai, không ngăn được, thứ tư trận địa thất thủ. Chi viện, thỉnh cầu lập tức chi viện, địch nhân thế công quá mãnh liệt. A, thứ ba liệt cùng ta xông. Đằng sau chính là Hạ Á thành phố nội thành. Chúng ta huynh đệ tỉ muội cha mẹ người nhà đều ở đó một bên. Vô luận như thế nào đều không cho phép bọn họ xông qua đi. KN thiếu tá, trưởng quan, ngài chỉ sợ không có cách nào truy cứu KN thiếu tá thất thủ trận địa trách tội. Ngay tại vừa rồi, KN thiếu tá mang theo tứ doanh còn lại cuối cùng 19 vị chiến sĩ, dẫn nổ kho thuốc nổ, và mấy địa quật người đồng quy vu tận, đủ loại tiếng gào tràn ngập tại trong bộ chỉ huy. Trưởng quan, sư bộ mệnh lệnh, để chúng ta vô luận như thế nào đều muốn thủ vững một giờ. Vì thứ ba đạo phòng tuyến thành lập tranh thủ thời gian. Thông tín viên cấp tốc chạy đến treo thượng tá quân hàm lá phù sinh bên cạnh thân. Thanh âm có chút ngưng nghẹn. Một giờ, lá phù sinh nhìn về phía trước chiến trường. Nắm chặt lấy nắm đấm tay phải gân xanh hở ra. Mặt bên trên tràn ngập tuyệt vọng. Ngăn không được. Chúng ta ngăn không được một giờ. Nửa giờ cũng đỡ không nổi. Nói xong, hắn một tay lấy tùy thân đeo súng ngắn rút ra. Hồi phục sư bộ, chúng ta không cách nào cho ra cái gì hứa hẹn, nhưng, cho dù ngăn không được, cho dù chiến đến người cuối cùng, cho dù chảy hết giọt cuối cùng máu tươi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lui lại. Đoàn trưởng, cảnh vệ viên đột nhiên tiến lên, nghĩ muốn ngăn cản nhà mình đoàn trưởng, lưu lại 3 người phụ trách liên lạc, những người khác đều theo ta ra trận địa. Trên người đều cột chắc thuốc nổ. Chết, cũng muốn kéo một cái địa quật người đệm lưng. Có cấp 3 đỉnh phong tu vi bằng thân lá phù sinh xông cực nhanh. Vọt thẳng ra bộ chỉ huy, mà liền tại hắn xông ra bộ chỉ huy cùng bọn cùng một chỗ. Định dùng huyết nhục đúc thành tường thành ngăn cản địa quật người xâm lấn lúc. Một thân ảnh lại là phi nước đại, mang theo bọc lấy cuồng phong. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc, ngang nhiên xông vào trận địa. Hưu, Bách Lý Thanh Phong tốc độ nhanh đến cực hạn. Thiên ma giải thể thuật giao phó hắn mạnh đại bảo phát lực, khiến cho cả người hắn phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Tại lướt qua những binh sĩ kia lúc, bọn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng bên người phảng phất có càn quét qua một trận gió mạnh. Sau một khắc, đã thấy Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút, ngang nhiên nhào đến một vị địa quật nhân thân trước. Lờ mờ bên trong, sau lưng hắn tựa hồ có một tôn cao lớn vĩ ngạn ma thần hiển hóa thân hình. Toàn thân trên dưới điện quang lấp lóe, mang theo hạo đáng bàng bạc lực lượng, hướng ngay tôn kia địa quật người chiến sĩ cầm nã mà đi. Cái kia trong đám người đại khai sát giới địa quật người chiến sĩ tại phát giác được Bách Lý Thanh Phong trên người khí huyết lúc bộc phát, đã bị hắn đeo trên người cảm giác nguy cơ hấp dẫn. Đột nhiên quay người, có thể khi nhìn đến từ hắn trên người hiển hóa ra ngoài tôn kia trước ngày ma thần lúc, đột ngột bị làm cho sợ hãi thần phách. tại chỗ ngốc trệ, vì sao không cho ta đọc sách? Suy, một kiếm bêu đầu, cái này địa quật người chiến sĩ bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm chém giết. Chém giết cái này địa quật người chiến sĩ thân hình của hắn không có nửa phần đình trệ. Lại lần nữa trùng sát, tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh gầm thét, tản ra mênh mông vĩ ngạn vô tận thần lực, lại lần nữa đem phía trước một cái địa quật người chiến sĩ thần phách làm sợ hãi. Suy, ân máu đỏ tươi, huy sái hư không, vì sao không cho ta đi học? Bách Lý Thanh Phong gầm nhẹ, luyện thần lục trọng ban cho cảnh giới khiến cho hắn luyện thần hiển thánh thủ đoạn trở nên trước nay chưa từng có lăng lệ, đối phó lên những này chưa từng trải qua dưỡng thần địa quật người chiến sĩ. Cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, chém giết cái thứ hai địa quật người chiến sĩ dưới chân của hắn lại lần nữa đạp mạnh. Nương theo lấy mặt đất phiến đá băng liệt, thân hình hung hăng bắn về phía cái thứ ba địa quật người chiến sĩ. Luyện thần hiển thánh, xuất kiếm, tại sao phải nổ ta trường học? Suy, kiếm quang từ này cái địa quật người chiến sĩ đầu lâu bên trên ngang nhiên xuyên thủng. Giống, một cái địa quật người chiến sĩ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong hung hãn. Cuồng nộ, hướng phía hắn đánh giết mà đến. Tốc độ kia, lực lượng kia, so cái khác địa quật người chiến sĩ rõ ràng cường hoành một đoạn. Nhưng, vô dụng. Tiên thiên thần ma tổ tư trên người lôi đình oanh minh, giống như cửu thiên thần chi, mang theo vô tận điện quang, đột nhiên nhập vào cái kia địa quật người chiến sĩ thế giới tinh thần. Cơ hồ đem hắn yếu ớt thế giới tinh thần xé rách. Không chờ hắn tới kịp từ loại này chấn nhiếp, trong thống khổ dãy giụa mà ra, kiếm quang đã cuốn lên đầu của hắn. Mang theo đỏ thắm huyết quang bay bên trên hư không, lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ nghe được một trận tràn ngập bi thương gầm nhẹ. Ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, vì sao các ngươi liền như thế một cái hèn mọn nguyện vọng cũng không chịu thỏa mãn ta? Ngoặc kép, bốn cái, trong khoảnh khắc, bị chém giết địa quật người chiến sĩ đạt tới bốn cái. Dĩ vãng tình huống dưới. Dù là những này võ trang đầy đủ bọn muốn bắn giết bốn cái đối với súng ống biết sơ lược địa quật. Người chiến sĩ đều phải điền vào đi một cái doanh mới có hy vọng. Có thể hiện tại, từ đạo thân ảnh kia xuất hiện đến nay không đến mấy hơi thở. Vậy mà đã chém giết bốn cái địa quật người chiến sĩ. Loại kia thần dị, luyện thần hiển thánh, là luyện thần hiển thánh. Lao ra lá phù sinh xa xa thấy cảnh này, thần sắc kích động, luyện thần ngũ trọng hiền thánh thủ đoạn tại đối phó địa quật người. Hóa thú người chờ trí lực rất thấp loại người loại phương diện. Sau một tôn chiến tướng càng thêm hữu hiệu, có thể trên mặt hắn vẻ kích động kéo dài một lát. Lại thoáng ảm đạm xuống, luyện thần hiền thánh thủ đoạn đối phó địa quật người hiệu suất kinh người. Nhưng dùng luyện thần hiển thánh xung kích địa quật người lúc, người tu luyện bản thân cũng sẽ nhận phản phệ. Một cái đạt tới luyện thần ngũ trọng có thể hiển thánh nhiếp hồn cường giả. Dù là đối phó trí lực rất thấp địa quật người, đều chỉ có thể chống đỡ cái 5-6 lần. Nói một cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể chém giết 5-6 cái địa quật người. Mà hiện tại, đã là 4 cái. Nha, 5 cái, vị kia nắm giữ luyện thần hiển thánh thủ đoạn võ giả sợ là muốn không chịu nổi. Một cái luyện thần hiển thánh cường giả đến, cũng đơn giản hy sinh vô ích mà thôi. Ta cảm tạ những gì hắn làm, nhưng trước mắt thế cục, trừ xả thân một trận chiến, không có lựa chọn nào khác. Lá phù sinh mang trên mặt ảm đạm, mang theo đau thương, mang theo bi tráng. Tại bọn cảnh vệ ủng hộ hạ, anh dũng công kích, khẳng khái chịu chết. Công kích lúc, hắn thoáng nhìn đạo thân ảnh kia một chút, dù là cách có chút xa, dù là hắn trên người dính đầy cho bụi, có thể hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra đến. Cái võ giả này, rất trẻ trung, đáng tiếc, dù là hắn còn quá trẻ tại luyện thần một đạo đạt tới ngũ trọng hiền thánh cảnh giới. Đối mặt còn lại mấy chục cái trên trăm cái địa quật người vẫn là hạt cát trong sa mạc. Dù là hắn hiện tại, chém giết cái thứ sáu địa quật người, tựa như là cái thứ bảy. Ồ, cái thứ tám rồi. Quái, thứ chín, luyện thần hiển thánh xung kích lúc tâm thần chấn động hắn làm sao còn gánh vác được. Cái này, cái thứ mười, ta đi, 11 cái, 12 cái. Thế là, một mặt bi tráng, dự định khẳng khái phó nghĩa, anh dũng hy sinh, chảy hết giọt cuối cùng máu tươi lá phù sinh, công kích ngàn mét, dần dần, có chút trợn mắt hốc mồm dừng bước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.